trong hình ảnh cũng không rõ thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Vương Lâm vẫn phóng đi như tên bắn, nhưng lúc này tinh không đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, hai luồng ánh mắt xuyên thấu qua sương mù trực tiếp rơi trên người hắn. Hình ảnh trước mặt lại biến đổi, lúc này hóa thành cổ thanh Vương Lâm đang gầm giống chiến đấu với thiên, trên bầu trời có một lão già áo bào trắng, lão già này giơ tay lên rồi điểm xuống dưới một chỉ. Lúc này thân thể Vương Lâm lập tức mất hết tất cả hành động, hắn cứ để một chỉ lão già liên tục đến gần rồi điểm lên mi tâm, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, Vương Lâm lại chết đi một lần nữa. Hàng loạt hình ảnh liên tục biến đổi, mỗi lần biến đổi đều có sự khác biệt, dĩ nhiên đó là tất cả các phương pháp Vương Lâm có thể nghĩ ra để vùng vẫy bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn là chết, chết vẫn là chết. Vương Lâm mở bừng hai mắt ra, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, toàn thân trở nên lạnh lẽo, chỉ trong khoảng tìm cực ngắn, thân thể hắn trong mật thất đã ướt đẫm mồ hôi. Chết, chết và chết, dưới thần thông của thiên vận tử, hàng loạt hình ảnh thay đổi nhưng không có bất kỳ con đường sống nào, dù thế nào Vương Lâm cũng phải chết. Lúc này hắn trở nên trầm tư, hai mắt bùng lên vẻ điên cuồng, thêm vào đó chính là không cam lòng. Lúc này Vương Lâm đã hoàn toàn xác định, Lý Thiến Mai phải rời đi chắc chắn có liên quan với mình, ngay cả một băng mi rời đi cũng như vậy. Hơn nữa đại hội phân tôn cấp 8 bị hủy bỏ cũng có liên quan đến mình. Có một tu sĩ đệ tam bộ cực kỳ hùng mạnh muốn Vương Lâm phải chết. Đây đã không phải là lực lượng một trưởng của đạo tôn thi triển cách thiên địa trong thái cổ tinh thần, mà là một tu sĩ đệ tam bộ với lực lượng vô cùng. Nếu người này tiến lên một bước thì hoàn toàn có thể lấy đi tính mạng của mình. Vương Lâm ta cả đời nghịch tu, nguy cơ sinh tử đã trải qua rất nhiều. Ngay cả những nguy hiểm khủng bố ta cũng đối mặt, ta không tin chẳng thể tìm được phương pháp phá vỡ cuộc diện này, nếu thật sự không thể tùm ra được thì chết. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, khe nứt không gian chứ vật lập tức xuất hiện, bên trong bay ra những thạch châu mô phỏng theo thiên nhịp. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua đám thạch châu. Hắn lập tức cầm lấy một hạt châu vào trong tay, trong mắt hắn lập tức bùng lên những luồng sáng bảy màu lấp lánh bao phủ toàn bộ thạch châu. Hạt châu này hấp thu những luồng sáng bảy màu rồi ầm ầm tan vỡ hóa thành một vòng xoáy bảy màu bị hắn hút vào miệng thì tâm thần đột nhiên nổ vang ầm ầm. Triệu hồi thuật pháp tính toán thiên địa của nghịch hành giả, giọng nói của Vương Lâm rất trầm thấp, bên trong bùng lên sát khí. Hắn dùng thân mình làm thiên địa để triệu hồi thuật pháp của nghịch hành giả thôi diễn ra một đường sinh cơ trong tương lai. Khoảnh khắc khi lời nói của Vương Lâm vang lên, tâm thần hắn chấn động, một luồng lực lượng khủng bố bùng ra khắp toàn thân. Lực lượng này chui thẳng vào tâm thần, rơi lên hình ảnh trong tâm thần, nó xé rách cả sương mù làm cho trong tâm thần Vương Lâm xuất hiện một hình ảnh cuối cùng, lúc này trong tấm hình có một người. Lão Phu là Lưu Kim Bưu, đạo hiệu là Kim Bưu Tử. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 1266. Ngươi là Lưu Kim Bưu sao? Khoảnh khắc khi Vương Lâm ở trong mật thất dùng hạt châu thiên nghịch để tính toán thì đệ tử Quy Nguyên Tông đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trên Mạc La Đại Lục. Tất cả đều đang đứng trên quảng trường Sơn Môn Quy Nguyên Tông, chỉ chờ Vương Lâm xuất quan là có thể rời đi. Vốn bọn họ vẫn còn đang khẽ nói chuyện với nhau, giọng nói có chút mê man và hưng phấn. Bọn họ biết được Quy Nguyên Tông chẳng những không giải tán mà còn được di chuyển sang tinh vực cấp 7. Nhưng đúng lúc này bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên u ám, một luồng âm thanh ác liệt gào thét phóng đến. Một luồng kim quang từ trên thiên địa điên cuồng phóng về phía đám người Quy Nguyên Tông trên quảng trường. Hầu như chỉ trong nháy mắt luồng kim quang này đã phóng đến. Trong kim quang là một khối ngọc giản. Sau khi ngọc giản này đến gần thì đột nhiên bay bổng trên quảng trường Quy Nguyên Tông. Biến hóa bất ngờ lập tức làm cho đệ tử Quy Nguyên Tông xôn xao. Dù là đám người Lữ Yên Phỉ cũng phải biến sắc. vì khí tức bùng ra từ trong ngọc giản chính là của lão quái toái niết, hơn nữa cũng không phải toái niết tầm thường mà chính là toái niết đại viên mãn mới đạt được mức độ này. Một khối ngọc giản làm cho kinh thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, mơ hồ xuất hiện rất nhiều loại quy tắc biến hóa. Lão phu là Lưu Kim Bưu, đạo hiệu Kim Bưu Tử, giọng nói uy nghiêm từ trong ngọc giản bùng ra rất dữ dội rồi bao phủ toàn bộ Quy Nguyên Tông, thậm chí ngay cả Mạc La Đại Lục cũng vì âm thanh này mà trở nên run rẩy. Lữ Yên Phỉ dù sao cũng đã gặp được rất nhiều tu sĩ cấp 8, tuyệt đối không phải là tu sĩ khuy niết tầm thường. Lúc này ánh mắt nàng lóe lên rồi ôm quyền nói, chẳng biết Lưu Kim Bưu tiền bối đến Quy Nguyên Tông có chuyện gì, tai họa sắp đổ lên đầu đến nơi mà các ngươi còn không biết sao. Lão Phu nói thẳng ra cho các ngươi biết, 3 ngày trước có người tìm đến Lão Phu mua tính mệnh của tất cả đám người Quy Nguyên Tông. Giọng nói tràn đầy một luồng uy áp khó hiểu, khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên giống như tiếng sấm sét gầm giống hóa thành quy tắc bao phủ thiên địa rồi dung nhập vào tâm thần tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông đang lắng tai nghe, vẻ mặt Lữ Yên Phỉ lập tức biến đổi. Nhưng Lão Phu cũng không có thù hận gì với Quy Nguyên Tông, tuy yêu cầu cấp bách lúc này là nguyên tinh để luyện đan nhưng cũng không muốn làm ra những loại chuyện thế này. Nếu không có biện pháp nào khác, cũng phải bắt buộc lấy đi tính mạng cả Quy Nguyên Tông. Ánh mắt Lữ Yên Phỉ chợt lóe lên hàn quang, nàng lạnh lùng cười rộ lên, nhưng vẻ mặt của đám đệ tử Quy Nguyên Tông khác lại bùng lên vẻ sợ hãi. Lần này bọn ngươi trở về chắc chắn là thu dọn tất cả mọi thứ, sắp bị giải tán và bỏ đi. Lão Phu và Tông Chủ Vô Cực Tông đã từng có quan hệ. Tông chủ Vô Cực Tông năm xưa thiếu ta một phần nhân tình, nếu các ngươi để Lão Phu được thỏa mãn, Lão Phu sẽ chuyển thư để Quy Nguyên Tông các ngươi tránh khỏi mối nguy bị giải tán. Hơn nữa chuyện giết chết toàn bộ người Quy Nguyên Tông cũng chẳng phải việc Lão Phu mong muốn. Nếu Quy Nguyên Tông các ngươi lấy ra đủ nguyên tinh hoặc những vật đồng giá, như vậy chuyện này có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Giọng nói bùng ra một luồng cảm giác cực kỳ bá đạo đến mức không thể từ chối, nhưng cũng vì khí tức của tu vi toái niết đại viên mãn mà uy hiếp này trở nên cực kỳ ác liệt, làm cho đám người nghe thấy phải chấn động tâm thần. Lữ Yên Phỉ trầm mặt, vẻ mặt nàng trở nên lạnh như băng, đúng lúc này Vương Lâm đang bế quan trong mật thất chợt mở hai mắt ra, ánh mắt tơi lên bức tường phía trước giống như có thể nhìn xuyên qua. Lưu Kim Bưu, vẻ mặt Vương Lâm trở nên lạnh như băng, hắn đứng thẳng người lên rời khỏi linh hồn thiên vận tử. Sau khi thu thiên vận tử vào phong tiên ấm, hắn nuốt nó vào trong miệng thân thể tiến về phía trước một bước, đột nhiên rời khỏi mật thất bế quan mà xuất hiện trên bầu trời quảng trường Quy Nguyên Tông bao la. Thời gian của Lão Phu cũng có hạn, chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén hương để suy nghĩ, sau nửa nén hương. Khí tức toái niết đại viên mãn ẩn giấu trong ngọc giản lập tức hóa thành luồng uy áp nồng đậm bao phủ khắp bốn phía, nhưng lại không biết lúc này Vương Lâm đang ở bên cạnh và quét ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ngọc giản. Vương Lâm mở ra tất cả tu vi, dung nhập vào thần thức rồi hóa thành một luồng gió bão điên cuồng thổi qua khắp mặt đất Mạc La Đại Lục. Hắn dựa vào khí tức của ngọc giản mà rất nhanh thần thức của hắn đã ngưng tụ trong một tòa đàn đô thành phàm nhân ở phía nam trên Mạc La Đại Lục. Đô thành này cực kỳ phồn hoa, lúc này người đi lại trên đường rất nhiều. Ở vị trí phía nam có một quán rượu, trong một căn phòng đóng chặt cửa có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, giống như tiên nhân, mái tóc trắng xóa, mặt đạo bào. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, trước người lơ lửng một khối ngọc bội này trong suốt và sáng lóng lánh, bên trên bề mặt huyễn hóa ra nhật nguyệt giống như ẩn giấu cả thiên địa, nhưng dù gì là không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài. Dù đứng ở khoảng cách khá gần cũng không thể cảm nhận được sự kỳ dị của ngọc giản, chỉ có dùng mắt thịt mới sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Sau thời gian nửa nén hương, nếu các ngươi còn không chịu dâng nguyên tinh thì tất cả sinh linh Quy Nguyên Tông sẽ trở thành tro bụi. Lão già đang khoanh chân khẽ lẩm bẩm, khoảnh khắc khi lời nói của lão vang lên thì ngọc bội lập tức hấp thu rồi truyền đến Quy Nguyên Tông đang ở xa 10 vạn dặm. Nhưng lão phu cũng biết Quy Nguyên Tông không có bảo vật gì quan trọng, thôi được, bọn ngươi hãy để lại tất cả túi trữ vật hoặc không gian trữ vật, lão phu sẽ không tính toán nữa, không những xóa bỏ nguy hiểm cho Quy Nguyên Tông, mà ta còn có thể vì các ngươi mà phát thư cho tông chủ Vô Cực Tông. Lão phu Kim Bưu Tử cả đời tu đạo, khó khi từ bi, các ngươi phải biết tận dụng cơ hội. Lời nói của lão già vang lên còn bùng lên những luồng sáng rực rỡ, hơn nữa cách ngắt nhịp lời nói cũng cực kỳ tinh diệu, cũng rất có thần. Sau khi nói xong thì lão già mở hai mắt ta, trong ánh mắt lóe lên lộ ra nụ cười lạnh. Lão đã nhận được tin tức, biết được sau khi đại hội phân tông kết thúc thì Quy Nguyên Tông này rất khó tránh khỏi kết quả bị giải tán, cho nên lão ở đây chờ đợi. Lão đợi đến khi đám tu sĩ Quy Nguyên Tông từ đại hội trở về, lợi dụng lúc đám người còn đang bàng hoàng, lão chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tất cả tin tức về đại hội phân tông đã bị Vô Cực Tông phong tỏa, lúc này lão cũng không biết Quy Nguyên Tông có một tồn tại cực kỳ khủng bố như Vương Lâm. Chuyện này hầu như lão phu rất chắc chắn, lão phu ra tay chưa từng thất bại, đáng tiếc là lão phu không thể hiện thân. Lữ Yên Phỉ Quy Nguyên Tông chính là đệ nhất mỹ nữ trên tinh vực cấp 5, đáng tiếc, nếu lão phu được nếm thử như vậy thật tuyệt diệu. Lão già thầm than một tiếng, hắn nhìn qua ngọc bội trước mặt mà vẻ đắc ý trong mắt lại càng đậm. Lão giơ tay phải chụp lấy ngọc bội, nhưng lúc này đột nhiên giọng nói lạnh lùng như băng vang lên trong phòng, ngươi chính là Lưu Kim Bưu sao? Giọng nói này vang lên quá đột ngột. Khoảnh khắc này lão già bị dọa nhảy dựng cả người lên, vẻ mặt lão già lập tức tái nhợt, kho xoay người nhìn về phía góc phòng thì thấy một người đang đứng đó. Người này mái tóc trắng xóa, mặc áo trắng, hai mắt bùng lên hàn quang. Khi ánh mắt lão già nhìn qua, tâm thần lão lập tức nổ ầm lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lão già bùng lên vẻ hoảng sợ ngập trời. Lão thất thanh nói, toái niết lão quái. Khi mở miệng nói, thân thể lão già lập tức phóng về phía cửa sổ bỏ chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía lão già, hắn giơ chân tiến về phía trước một bước, một luồng uy áp kinh thiên động địa lập tức bùng ra ngoài, thân thể lão già run lên rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lão già cực kỳ hoảng sợ vung hai tay bấm pháp quyết. Lão dùng giọng the thé nói, ngọc bội hộ thân. Ngọc bội đang bay bổng giữa không trung đột nhiên lóe lên hào quang rồi phóng thẳng về phía lão già. Tốc độ của ngọc bội cực nhanh, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hoa mắt. Khoảnh khắc sau ngọc bội đã bay bổng bên ngoài thân thể lão già, hào quang lại lóe lên lấp lánh rồi mang theo thân thể lão già phá nát cửa sổ phóng thẳng lên bầu trời bỏ chạy. Khoảnh khắc khi ngọc bội mang lão già phóng đi, Vương Lâm vỗ tay phải về hư không, thiên địa lập tức nổ lên ầm ầm, nguyên lực thiên địa vô tận từ 4 phương 8 hướng kéo đến rồi phóng về phía lão già. Nhưng khoảnh khắc khi nguyên lực thiên địa đến gần, hào quang lại chợt lóe lên trên ngọc bội rồi phóng thẳng ra ngoài, những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, một đòn có thể giết chết tu sĩ toái niết lại phải tan vỡ. Lão già kia được ngọc bội bảo vệ nên lông tóc không có chút tổn hại, lão hóa thành cầu vồng phóng về phương xa như tên bắn. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn nhìn chằm chằm vào luồng sáng bao phủ lão già phóng về phương xa. Vương Lâm không nhìn lão già, hắn đang nhìn miếng ngọc bội bên ngoài luồng cầu vồng. Khi hắn thôi diễn hình ảnh con đường sinh cơ cuối cùng thì xuất hiện lão già Lưu Kim Bưu này. Nhưng Vương Lâm cũng rất không hiểu, tu vi lão già này quả thật quá thấp, nhìn qua vo dạng thì thấy giống như trước đây không lâu vừa mới đột phá vấn đỉnh đạt đến cảnh giới mơ hư, tu vi như vậy dù có cả 100 tên đứng cùng một chỗ cũng không thể chống đỡ được một đòn vừa rồi của Vương Lâm. Nhưng lão già kia được ngọc bội xoay quanh lại không có bất kỳ vết thương nào. Điều này lập tức làm cho hai mắt Vương Lâm rực sáng. Đây là loại ngọc bội gì? Thân thể Vương Lâm xông lên phía trước rồi trực tiếp hóa thành cầu vồng mà điên cuồng truy kích. Vẻ mặt lão già đang được ngọc bội bao phủ đã không còn chút máu, máu tươi trên khóe miệng chảy xuống, trong mắt bùng lên vẻ kinh hoàng. Lão đã đi lừa gạt nhiều năm, vì có ngọc bội nên chưa từng thất bại, vì lão già này cũng cẩn thận nên không có bất kỳ người nào phát hiện ra, nhưng lúc này lão lại bị người ta phát hiện ra rồi tiến đến thăm hỏi. Lão quái toái miết, nghĩ đến tu vi của đối phương, vẻ sợ hãi trên mặt lão già càng đậm, lúc này chỉ hận tốc độ quá chậm, bỏ chạy điên cuồng. Ngọc bội ơi ngọc bội, tình cảnh nguy hiểm lần này đều phải nhờ vào ngươi, sau khi lấy được ngọc bội, ngươi chưa từng làm ta thất vọng, nguy cơ sinh tử hôm nay ngươi phải giúp ta đấy, phải biết rằng tất cả nguyên tinh lão phu lừa được đều bị ngươi hấp thu sạch. Vẻ mặt lão già càng trở nên tái nhợt, hình như lời nói của lão cũng có tác dụng, những luồng sáng đột nhiên lóe lên trên ngọc bội rồi mang theo lão già bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn. Nhưng khi lão già được ngọc bội bao quanh chạy ra ngoài mấy vạn dặm thì đột nhiên thiên địa trước mặt bùng lên những con sóng lực lượng, Vương Lâm từ trong đó tiến ra, hắn nâng tay phải lên và quét mạnh về phía trước, sấm động ầm ầm, cuồng phong vang vọng, tất cả hóa thành gió bão đánh thẳng vào ngọc bội. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, giống như khoảnh khắc này thiên địa bị xé toạc ra, hào quang trên ngọc bội lại lóe lên dữ dội, nó cũng không tổn hại mà thay đổi phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Ta xem ngươi chạy được đến đâu, giọng nói của Vương Lâm cực kỳ lạnh lùng, khi âm thanh vang lên hắn tiến về phía trước một bước, hai tay bấm pháp quyết, cấm chế lập tức huyễn hóa ra với số lượng cực lớn. Vương Lâm vung tay lên thì cấm chế lập tức bao phủ thiên địa rồi tạo thành một vòng vây khốn phóng thẳng về phía ngọc bội. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1267 thiên nhịch biến mất. Khoảnh khắc này trên trời dưới đất trái phải trước sau đều bị tấm màn cấm chế Vương Lâm thi triển ra bao phủ toàn bộ. Phong tỏa tất cả vào bên trong giống như một hình cầu bùng ra rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Lão già trong ánh hào quang của ngọc bội đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng lúc này ngọc bội đột nhiên truyền ra tiếng gầm giống, một luồng sương mù đen từ trong ngọc bội bùng ra hóa thành một con rết có thân thể trăm trượng. Con rết này toàn thân đen kịt, trên lưng có hai đường màu vàng cực kỳ dữ tợn. Sau khi con rết xuất hiện thì lập tức xoay mạnh người lại phun ra một đám xương độc hướng về phía Vương Lâm đang truy kích phía sau. Trong đám xương mù này ẩn giấu những chất kịch độc. Khi xương mù đánh thẳng vào tấm màn cấm chế thì phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân thể không ngừng lại mà phóng thẳng về phía trước. Hắn nâng tay phải chỉ lên trời rồi quát lớn, sấm sét trong thiên địa. Nghe lời kêu gọi của ta. Khi lời nói của Vương Lâm vừa rời khỏi miệng, đột nhiên sấm sét vô tận ầm ầm xuất hiện trên bầu trời Mạc La Đại Lục. Lúc này sấm sét hóa thành từng luồng sáng cực kỳ khủng bố, thay thế tất cả mọi vật trong thiên địa rồi ầm ầm hạ xuống phóng thẳng về phía con rết được ngọc bội huyễn hóa ra. Con rết dữ tợn này ngửa mặt lên trời gào thét. Xuất hiện dấu hiệu muốn liều mạng, khoảnh khắc khi sấm sét phóng đến thì tình cảnh dù gì lại xuất hiện, trong ngọc bội lại bùng ra xương đen, trong làn xương huyễn hóa ra 6 con rết với thân thể trăm trượng. Lúc này tổng cộng đã có 7 con rết điên cuồng gào thét làm xương mù độc bao phủ khắp thiên địa, tất cả xương mù đồng loạt đánh thẳng vào sấm sét. Những âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong 7 con rết có 3 con tan vỡ thân thể hóa thành hư vô, lúc này 4 con rết còn lại đều nhanh chóng lui ra phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể trực tiếp xông ào ào vào trong sấm sét, tay phải hắn nâng lên vỗ mạnh về phía trước, một tiếng nổ khủng bố vang lên, có 2 con rết tan vỡ. Hai con rết cuối cùng phát ra những tiếng gầm giống khàn khàn rồi nhanh chóng được thu hồi vào trong ngọc giản. Nhưng Vương Lâm sao lại để chúng nó trở về, tay phải hắn vung lên, khe nứt không gian chứ vật đột nhiên xuất hiện rồi lập tức bay ra 2 thanh đoạn kiếm, 2 thanh kiếm phóng đi như tên bắn rồi đâm thẳng vào 2 con rết. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng. hai thanh đoạn kiếm hóa thành kiếm quang đảo qua thân thể hai con rết đều đã chết. Cấm chế Vương Lâm thi triển ra ở bốn phía đã không còn gì ngăn cản mà điên cuồng ngưng tụ lại, cấm chế hoàn toàn phong tỏa ngọc bội làm cho nó không thể nào bỏ chạy. Hàng loạt thần thông trước đó của Vương Lâm đã đủ giết chết tu sĩ toái niết trung kỳ, nhưng lúc này dù phá hủy bảy con rết nhưng ngọc bội vẫn không bị tổn thương. Vương Lâm càng nhìn về phía ngọc bội thì càng cảm thấy vật này bất phàm, tất nhiên nó là một loại pháp bảo nào đó cực kỳ khủng bố. Khi Vương Lâm tính toán sinh cơ thì hình ảnh xuất hiện cuối cùng chính là tên Lưu Kim Bưu này. Xem ra Vương Lâm đã nắm chắc 10 phần sinh cơ của chính mình có liên quan chặt chẽ đến ngọc bội kia. Lúc này Vương Lâm tiến ra một bước trong cấm chế phong ấm. Hắn phóng đến gần vầng hào quanh ngọc bội rồi nâng tay phải lên muốn chụp lấy. Nhưng khoảnh khắc này lại có một ngọn lửa khủng bố từ trong ngọc bội gào thét phóng ra. Xương đen trong ngọc bội lại quay cuồng. Một con rết có thân thể cả ngàn trượng phóng ra. Lúc này vì khoảng cách giữa Vương Lâm và ngọc bội quá gần nên khi con rết vừa được huyễn hóa hầu như đã dám chặt lấy người Vương Lâm. Con rết mở rộng miệng phun ra một luồng khói độc. Sau đó lại hướng về phía Vương Lâm mà thôn phệ. Đúng lúc này vẻ mặt Lưu Kim Bưu trong ngọc giản trở nên cực kỳ dữ tợn. Lão hét lớn, ngọc bội, nuốt hắn đi. Hắn là lão quái toái niết, trên người rất nhiều bảo vật và nguyên tinh. Nuốt hắn lão phu cũng chẳng cần cái gì, tất cả đều đưa cho ngươi. Khoảnh khắc khi con rết ngàn trượng hung hăng phóng đến thôn phệ, vẻ mặt Vương Lâm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Với tâm trí của hắn, vì sao lại không đề phóng ngọc bội này được? Khoảnh khắc khi con rết ngàn trượng phóng đến bên người, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên rồi há miệng gầm lên một tiếng. Gơ, dơ, a, o, đây không phải là tiếng gào của tu sĩ mà chính là tiếng giống cổ thần. Vương Lâm thân là vương tộc cổ thần đã gần lục tinh, tiếng gầm này kinh thiên động địa, giống như ngay cả thiên cũng xuất hiện một lỗ thủng. Mặt đất chấn động ầm ầm, rất nhiều ngọn núi ở phương xa ầm ầm tan vỡ, nước trên dòng sông cũng xoay chuyển ngược lại và phát ra những tiếng gầm giống. Tiếng giống của cổ thần phối hợp với tu vi của Vương Lâm cộng với khoảng cách gần như vậy có thể trực tiếp đánh tan cả tu sĩ toái niết, có thể làm cho thân thể tu sĩ toái niết tan vỡ thân thể, có thể làm cho tâm thần tu sĩ toái niết trung kỳ chấn động phun máu tươi và trọng thương. Tiếng gầm này có thể làm cho hai tai tu sĩ toái niết hậu kỳ nổ lên vang vọng, thất khiếu chảy máu, mất đi tất cả cảm ứng. Dù là tu sĩ toái niết đại viên mãn mà ở vào khoảng cách gần thế này cũng sẽ bị thương, bên tai vang lên những tiếng ồ ồ. Con rết ngàn trượng căn bản chưa kịp thôn phệ thì lập tức kêu thảm, thân thể nó run rẩy dữ dội giống như có cuồng phong phóng qua. Giống như có hàng trăm hàng ngàn vạn cỗ xe ngựa phóng đến ầm ầm. Một tiếng ầm vang lên, thân thể con rết ngàn trượng lập tức tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ rồi tan thành mây khói. Tiếng kêu thảm của con rết trước khi chết vẫn còn đang vang vọng trong thiên địa, đây là âm thanh tuyệt diệt. Sau khi mất đi con rết ngàn trượng, hào quang bùng ra trên ngọc bội lập tức tiêu tán. Nhưng lúc này vẫn còn một luồng sáng dịu nhẹ bùng ra bên ngoài ngọc bội. Khi luồng sáng dịu này bùng ra thì không dung hợp vào tất cả hào quang thiên địa. Giống như ngọc bội này không nên hiện ra giữa đất trời, không phải thuộc về thiên địa. Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không, ngọc bội lập tức rơi vào tay. Khoảnh khắc khi chộp được ngọc bội, trong đầu Vương Lâm lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Một luồng lực lượng không thể nào hình dung lại điên cuồng từ trong ngọc bội truyền ra rồi phóng thẳng vào trong thân thể. Sau khi lực lượng này vượt qua tất cả rào cản thì hạt châu thiên nghịch và ngọc bội lại soi sáng lẫn nhau. Khoảnh khắc khi hào quang bùng lên chiếu sáng lẫn nhau thì ngọc bội trên tay Vương Lâm lập tức tiêu tán rồi hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này ngọc bội đã hiện ra bên ngoài hạt châu thiên nghịch trong nguyên thần Vương Lâm. Thiên nghịch khẽ hút, ngọc bội lập tức bị cuốn vào trong. Khoảnh khắc này hạt châu thiên nhịch ầm ầm tan vỡ rồi biến mất trong tâm thần Vương Lâm giống như chưa từng bao giờ xuất hiện. Nhưng Vương Lâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hình như lúc này chính mình đã trở thành thiên nhịch. Loại cảm giác này rất mơ hồ nhưng không bao phủ toàn bộ suy nghĩ của Vương Lâm, bởi vì khoảnh khắc khi thiên nhịch tiêu tán thì trong đầu hắn lập tức nổ vang, một ký ức không thuộc về hắn đột nhiên xuất hiện. Trong ký ức là một vùng đen kịt, một khối ngọc giản bị chôn giấu trong mặt đất. Sau khi trải qua vài ngàn năm cũng không xảy ra bất kỳ biến hóa gì, cho đến một ngày bùn đất che phủ lên miếng ngọc bội chợt rung chuyển, có 8 con rết nhỏ phá đất chui đến rồi dừng lại bên cạnh ngọc bội. Lúc này giống như những con rết bị lực lượng trên ngọc bội mở ra thần trí, chúng nó ở lại hấp thu khí tức ngọc bội. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau rất nhiều năm tháng, 8 con rết liên tục hấp thu khí tức ngọc bội, trên người chúng dần xuất hiện khí tức của người tu đạo. Vào một ngày thân thể 8 con rết run lên rồi đồng loạt tử vong, nhưng nguyên thần của chúng lại chui vào bên trong ngọc bội rồi chậm rãi hóa thành khí linh. Nhưng khí linh này lại được hình thành bên ngoài nên không thể có lực lượng để điều khiển ngọc bội một cách toàn diện. Những gì khí linh thi triển được chỉ là một trong cả ngàn. Lại vài vạn năm trôi qua, mặt đất lại rung lên, núi sông thay đổi, ngọc bội vốn bị chôn giấu rất sâu trong mặt đất lại có một góc thò ra ngoài. Một lão già mặt mũi bầm tím, gương mặt bùng lên vẻ sợ hãi đang nhanh chóng bỏ chạy, sau lưng còn mơ hồ truyền đến những tiếng mắng chửi vô tận, tiếng chửi bới kẻ lừa đảo. Khi lão già bỏ chạy hình như vết thương phát tác, lão phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu này lại vô tình rơi lên một góc ngọc bội lộ ra ngoài mặt đất. Lúc này ngọc bội bùng lên hào quang làm lão già đang bỏ chạy chợt phát hiện ra. Lão già cầm lấy ngọc bội nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Vương Lâm phục hồi tinh thần trở lại, tất cả mọi thứ nói thì rất chậm nhưng thực tế thì chỉ xảy ra trong nửa hơi thở. Người ngoài không thể nào nhìn ra đầu mối. Lưu Kim Bưu ngơ ngác nhìn qua Vương Lâm, lão tận mắt nhìn thấy ngọc bội biến mất trên tay người kia một cách rủ dị. Tâm thần Lưu Kim Bưu cảm thấy đau đớn, cảm ứng của lão và ngọc bội đã bị cắt đứt. Nhưng nếu so với tính mạng thì ngọc bội kia căn bản chẳng là gì cả. Trong mắt Lưu Kim Bưu bùng lên vẻ hoảng sợ, lão vội vàng quỳ gối rồi kêu lên: tiền bối tha mạng, vãn bối cả đời chưa từng sát sinh, chỉ là vô tình đi lừa gạt và hù dọa người khác kiếm chút tài vật mà thôi, tội không đáng chết, tội không đáng chết đâu. Thưa tiền bối, kính xin tiền bối tha cho vãn bối lần này. Vãn bối nhất định sẽ cải tà quy chánh, từ nay về sau cố gắng làm người tốt, tuyệt đối không đi lừa đảo nữa. Lão già Lưu Kim Bưu này liên tục dập đầu, rõ ràng đã bị Vương Lâm dọa cho sợ gần chết, vẻ mặt tái nhợt và liên tục cầu xin. Ngọc bội quá sức kinh người, chẳng qua chỉ là 8 con rết bình thường mà có thể luyện hóa so sánh được với tu sĩ có tu vi toái niết. Tên Lưu Kim Bưu này dùng ngọc bội tung hoành Vân Hải, đã đi lừa gạt rất nhiều người, chưa từng bị ai phát hiện ra. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn không muốn nghe những lời lải nhải của Lưu Kim Bưu mà trực tiếp vung tay áo lên, lập tức ném người này vào không gian chứ vật. Thật ra tội của người này cũng không đáng chết, hắn đi lừa gạt nhiều năm cũng không liên quan đến Vương Lâm ta. Nhưng vì đã lừa gạt cả Quy Nguyên Tông nên chắc chắn phải chịu trừng phạt. Hứa Lập Quốc, ngươi gần đây cứ kêu gào buồn chán, người này ta giao cho ngươi, nhớ dạy bảo hắn cho tốt. Thần niệm của Vương Lâm truyền lên người Hứa Lập Quốc trong túi chữ vật, tên này đã rất nhiều năm rồi chưa được ra ngoài. Hứa Lập Quốc vốn cực kỳ uể oải, trăm năm qua liên tục chửi bới. Hoài niệm đến một thế giới tốt đẹp, đặc biệt là thường xuyên nhớ tới khoảng thời gian trên La Thiên Tinh Vực, hắn rất mong muốn được trải qua một lần nữa. Đang buồn chán đột nhiên nghe Vương Lâm truyền đến thần niệm, lại nhìn thấy Lưu Kim Bưu rơi vào trong không gian chứ vật, Hứa Lập Quốc lập tức chấn động tinh thần, hai mắt bùng ra những luồng hào quang hưng phấn, hầu như vì quá hưng phấn mà gầm giống. Chủ nhân yên tâm, ha ha. Ta nhất định sẽ dạy bảo tên đuôi mù này thật tốt, phải làm cho hắn biết Hứa Lập Quốc lợi hại thế nào. Hứa Lập Quốc hưng phấn xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, chậm rãi tiến đến gần bên lão già Lưu Kim Bưu. Khi lão già Lưu Kim Bưu liên tục sợ hãi thì hào quang trong mắt Hứa Lập Quốc càng bùng lên dữ dội. Con mẹ nó, Hứa Gia Gia đã buồn chán quá nhiều năm, đã nhiều năm lắm rồi. Hôm nay cuối cùng trời xanh cũng mở mắt để lão tiểu tử ngươi đắc tội với sát tinh kia. Tốt, đắc tội rất tốt. Hứa Lập Quốc vừa cười vừa phóng tới, nhưng tiếng cười kia dù nghe thế nào cũng có chút mùi vị dâm tà. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1268, không còn nhà, mở ngoặc tròn chú thích một, đóng ngoặc tròn. Vương Lâm đang đứng giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn thôi diễn tìm ra một con đường sống, mà cái quan trọng nhất chính là ngọc giản của Lưu Kim Bưu. Nhưng lúc này ngọc giản lại biến mất một cách vượt dị, hơn nữa hạt châu Thiên Nhịch cũng biến mất theo. Biến đổi này làm cho Vương Lâm bất ngờ, hơn nữa cũng cảm thất khó hiểu. Hắn mơ hồ sinh ra ý nghĩ bất an, con đường sống được thôi diễn ra có liên quan đến Ngọc Bội, nhưng lúc này Ngọc Bội và Thiên Nhịch đều biến mất, vậy sao mà hóa giải được? Vương Lâm cau mày, thân thể hắn lóe lên rồi tiến về Quy Nguyên